Huyền Giới Đốc Hành tập 112. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua link danh sách phát, Tuấn Hình đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hình nhé. Và ngay sau đây Tuấn Hình xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ huyết chiến dòng binh đoàn từ thành Xuân Trấn cho đến vùng phụ cận rộng cả trăm dặm, giờ này luôn là một dòng binh đoàn danh tiếng đường đấy, có thể tồn tại bên cạnh địa vực như Ma Thú Sơn Mạch mà vẫn giữ được vị thế, đã cho thấy bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng từ khi một năm trước bị dòng binh đoàn xa xào chiếm cứ, mọi chuyện đã biến đổi dữ dội. Xa xào dòng binh đoàn cũng là một thế lực hùng hậu trong khu vực gần Ma Thú Sơn Mạch. Trước kia bọn họ là huyết chiến dòng binh đoàn, thường tranh đấu ngang tài ngang sức, không ai lấn át được ai. Tuy nhiên huyết chiến dòng binh đoàn dựa vào có chỗ dựa mạnh mẽ phía sau nên mới dám cứng rắn áp đảo. Bối cảnh của xa xào dòng binh đoàn thì ai cũng biết, thuộc về Hách Gia ở Hắc Nham Thành. Đây là một gia tộc được xem là danh môn vọng tộc tại đông bắc địa vực của đế quốc. Tuy không thể sánh ngang ba đại gia tộc của đế quốc, nhưng cũng không thể coi thường được. Lý do là vì gia chủ Hách Gia chính là một cường giả tứ tình đấu vương. Đấu vương riêng tại Giả Mạn đế quốc là một cấp bậc cực kỳ đáng kính. Chỉ cần đạt đến đẳng cấp này đã đủ để người khác ngưỡng vọng, xem như một cường giả chân chính. Giữa đấu linh và đấu vương là một vực sâu sức mạnh. Tuy cường giả đấu linh ở Giả Mạn đế quốc không phải hiếm, nhưng đấu vương thì đếm trên đầu ngón tay, toàn quốc không đến trăm người. Chênh lệch rõ ràng như vậy đủ để khiến thấy địa vị to lớn của đấu vương thế nào. Đội trưởng huyết chiến dòng binh đoàn là một gã thất tình đấu linh, còn đội trưởng xa xào dòng binh đoàn là bát tình đấu linh. Thực lực hai bên không lệch nhau là bao, dù đánh nhau suốt một năm vẫn là xa xào dòng binh đoàn chiếm thế thượng phong, nhờ có sự giúp đỡ từ các cường giả của Hách Gia. Đội trưởng xa xào là con trẻ Hách Gia, lại rất được gia chủ yêu mến, nên dù có mượn cường giả gia tộc cũng không bị trách phạt. Với lão, huyết chiến dòng binh đoàn chỉ là một thế lực nhỏ, muốn diệt lúc nào chẳng được. Lúc Tiểu Viêm gặp Tạp Cương và Linh Nhi cũng là thời điểm huyết chiến dòng binh đoàn lâm vào khốn cảnh. Đội trưởng xa xào dòng binh đoàn đã mời hai gã lục tình đấu linh Hách Gia đến trợ chiến, áp đảo hoàn toàn lực lượng thượng tầng của huyết chiến dòng binh đoàn. Thủ lĩnh chiến bại, lòng quân tàn rã, có lòng cản đổi thế công của đối phương. Nếu không nhờ gặp được Tiêu Viêm, e rằng toàn bộ huyết chiến dòng binh đoàn đã bị diệt tại Thanh Xuân Trấn. Sau khi cứu Tạp Cương và Linh Nhi, Tiêu Viêm vẫn đứng ngoài, không lập tức ra tay tương trợ. Hắn với huyết chiến dòng binh đoàn vốn không quen biết, hắn cứu Tạp Cương chỉ vì đã từng gặp, sau đó tặng cho năm cái hỏa liên bình rồi đứng nhìn. Với năm cái hỏa liên bình ấy, đối phó với vài đấu linh đã quá dư. Đúng như Tiêu Viêm dự đoán, Tạp Cương sau khi nhận được hỏa liên bình đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế, cứu được huyết chiến dòng binh đoàn. Ba cái hỏa liên bình đám ra khiến cho đội trưởng xa xào bị giết, hai cường giả Hách Gia thì một chết một trọng thương. Đòn phản kích này đã xoay chuyển cuộc diện. Xa xào dòng binh đoàn thầy nằm đầy đất, máu đổ khắp đường. Thoát nạn trong gang tấc, danh vọng của huyết chiến dòng binh đoàn bùng nổ. Trong vòng một tháng, họ trục xuất toàn bộ xa xào dòng binh đoàn khỏi Thanh Sơn Trấn. Tất nhiên, bọn họ cũng hiểu chuyện này chắc chắn sẽ đến Hách Gia nổi giận. Khí tức không có chỉ đến tai của Hách Gia, mà còn đến cả tai của gia chủ, người trực tiếp chịu tổn thất vì con rể cũng hai cường giả bị thương nặng. Biết thì biết, nhưng không thể dễ dàng từ bỏ thành quả khó khăn giành được. Điều này đã khiến cho nội bộ huyết chiến dòng binh đoàn bắt đầu lo lắng. Khi còn đang bàn bạc đối sách thì tin dữ truyền đến, cường giả Hách Gia đã tụ họp ở Thanh Xuân Trấn. Điều khiến bọn họ tuyệt vọng là gia chủ Hách Gia, vị đấu vương cường giả kia cũng đã đến. Trước sức mạnh kinh hoàng của đấu vương, hệ thống phòng thủ của huyết chiến dòng binh đoàn đã tàn rã dưới tay vị gia chủ Hách Gia này. Trong tuyệt vọng, Tạp Cương lén lấy ngọc bài Tiêu Viêm từng trao cho bóp nát nó. Dù không chắc Tiêu Viêm có đủ sức đối đầu với Hách Gia gia chủ hay không, nhưng trong hoàn cảnh ấy, hắn là hy vọng cuối cùng. Tạp Cương cắn răng kích hoạt ngọc bài. Nơi đóng quân của huyết chiến dòng binh đoàn giờ đây trở nên im lặng đến rợn người. Hàng trăm đoàn viên và thân nhân bị áp giải đến quảng trường, được vốn dùng để tập luyện. Xung quanh là hộ vệ Hách Gia trấn giữ, ánh mắt lạnh lẽo khiến bọn trẻ con cũng phải cầm nín, không dám khóc. Trên mặt đất là hơn 10 thi thể không đầu, máu chảy lênh láng, cảnh cáo rõ ràng. Đời phía trước quảng trường, trên bậc thang phía đối diện, một chiếc ghế lớn phủ đệm lồng sáng trọng. Một lão già mặc hoa phục, sắc mặt âm trầm, tay cầm bình ngọc, ánh mắt lạnh băng quét nhìn huyết chiến dòng binh đoàn. Cả người chính đà dựa vào thứ này mà giết hai cường giả hách gia, làm trọng thương con rể của ta sao? Lão lắc lắc cái bình ngọc, giọng nói lạnh lẽo như dao cắt. Cả quảng trường xôn xao. Một lúc sau, tạp cương môi run run lảo đảo bước ra, giọng khàn khàn. Bình ngọc đó là do ta làm ra, muốn chém muốn giết thì tùy ngài xử trí. Chỉ xin gia chủ rộng lượng tha cho nam phụ lão ấu của huyết chiến dòng binh đoàn. Bọn họ không biết gì, cũng không liên quan gì. Phía sau tạp cương là một gã trùng điền sắc mặt tái nhợt. Từ y phục có thể thấy địa vị trong dòng binh đoàn không thấp. Dù đã cương giả đấu linh, hắn vẫn chỉ biết cười khổ. Hắn hiểu rõ, trước mặt gia chủ hách gia, mình không đỡ nổi một quyền. Trước đó chính hắn đã bị một trưởng đánh trọng thương. Nhị thúc, người không sao chứ? Linh Nhi mắt đỏ hoe, đỡ lấy hắn, giọng nghẹn ngào. Không sao. Trung điền kia cười chua xót. Giờ tạm thời không sao, nhưng lát nữa nơi này sẽ đầy máu tanh. Sẽ không đâu. Chỉ cần Tiêu Viêm tiên sinh đến, chúng ta sẽ không sao đâu. Linh Nhi khẽ cắn môi thầm cầu khẩn. Tiêu Viêm tiên sinh đã kể cho các ngươi hỏa liên minh. Dù hắn trùng tên với minh chủ Viêm Minh cường đại nhất đế quốc, hàng người ấy sao có thể kết bạn với các ngươi? Trung điền nhân kiến lắc đầu không mấy hy vọng. Linh Nhi không đáp. Giờ phút này đối diện bọn họ là một đấu vương thực thụ. Nghĩ đến tuổi tác Tiêu Viêm, ánh mắt của nàng ánh lên nỗi bi thương. Trong khi Linh Nhi trò chuyện cùng trung niên kia, gia chủ hai già siết chặt bình ngọc trong tay. Ánh mắt của hắn lóe lên, rồi bất ngờ ném nó đi. Một thứ ánh sáng lóe lên cùng tiếng nổ như sấm rền, tạo ra một cái hố lớn trên quảng trường. Thứ này ngươi làm thế nào? Hách gia gia chủ lạnh lùng nhìn tạp cương. Ta nhặt được trong bá thú sơn mạch. Tạp cương cúi đầu tránh ánh mắt dò xét. Hắn không muốn bán đứng Tiêu Viêm vì sợ rước họa chỗ ẩn nhật. Dù tạp cương đáp rất nhanh, nhưng lão hồ ly như hách gia chủ sao diễm qua mặt được. Chỉ nghe lão cười nhạt, vùng thêm một cái, một luồng kinh khí nặng nề ập xuống. Tạp cương lập tức phun máu, bị chân bay ra xa hơn 10 thước, rồi bị hai hộ vệ đá ngược lại. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra đi, có khi ta sẽ tha mạng cho. Hách gia gia chủ lau tay trên khăn trà, lạnh nhạt. Ta đã nói là nhặt được trong bá thú sơn mạch. Tạp cương nằm bẹp dưới đất, sắc mặt tái nhợt, miệng rỉ máu, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hách gia gia chủ. Hách gia gia chủ ngừng lau tay, mặt càng thêm u ám. Lão chậm rãi bước xuống quảng trường, đến trước mặt tạp cương, lạnh lùng nhìn hắn. Đột nhiên, lão giơ chân định đạp mạnh xuống đầu của hắn. Với luồng lực lượng đó, chắc chắn đầu của tạp cường sẽ nổ tung. Trên quảng trường vang lên những tiếng thét kinh hoàng. Ngay khi bàn chân chỉ còn cách đầu tạp cường một tấc, thì một giọng nói bình thản vang lên khiến tất cả im bặt. Bàn chân kia cũng lập tức khựng lại. Cứ đạp xuống đi, rồi đặt nữa đem đầu của ngươi ra thử lại xem thế nào nhé. Âm thanh bình thản đó vang vọng hồi lâu trên giáo trường, rồi mới tắt hẳn. Những tiếng la hét ồn ào cũng im lặng hoàn toàn. Mọi người vội vàng đảo mắt nhìn khắp xung quanh, tâm trạng ai nấy đều trở nên xao động. Khi âm thanh kia vừa vang lên, sắc mặt của hách gia chủ khẽ biến đổi. Giọng điệu không chút khách khí của đối phương khiến cho lão hừ lạnh một tiếng, nhưng bàn chân vẫn chưa dẫm xuống mà chậm chậm thu về, trầm giọng nói: không biết là vị bằng hữu nào đến đây, có điều đây là việc của hách gia ta, xin các hạ vui lòng không nhúng tay vào. Vừa nói lão vừa đảo mắt một lượt quanh sân. Nhưng dù đã cố gắng tìm kiếm, trong lòng hắn lại thoáng trùng bình khi không thấy bóng dáng một ai khả nghi. Lão tìm ta à? Khi hai gia gia chủ còn đang ngơ ngác nhìn quanh, một âm thanh như sấm đầu xuân từ phương xa vang vọng lại. Cùng lúc một bóng hắc ảnh như quỷ bị bất ngờ hiện lên giữa giáo trường, cười nhạt nhìn lão. Sự xuất hiện bất ngờ như vậy khiến đồng tử của hách gia chủ co rút lại. Tốc độ ấy, ánh mắt của lão từ từ dừng lại trên khuôn mặt người vừa tới, bất giác sửng sốt. Niên kỷ quá trẻ vượt xa dự liệu của hắn. Ngỡ ngàng nhìn người vẫn hắc bảo kia, trong lòng tạp cương mừng như điên, sắc mặt tái nhợt thoáng hồng lên. Y cố gắng chống tay muốn đứng dậy, nhưng thương thế quá nặng khiến y đành bất lực. Tạp cương khẽ cử động khiến cho đám người huyết chiến dòng binh đoàn lại xôn xao. Đồng thời họ tò mò nhìn vào người áo đen. Đa phần đều đã nghe nói trong trận chiến trước, dòng binh đoàn còn sống sót đến hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của vị thanh niên thần bí này. Hắn là Tiêu Viêm tiên sinh thần bí mà người từng nhắc tới à? Một gã trung niên với khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn bóng lưng Hắc Bảo Nhân, hỏi nhỏ Linh Nhi đang hớn hở tươi cười. Vâng. Linh Nhi gật đầu lia lịa, không rời mắt khỏi bóng áo đen. Từ lúc y xuất hiện, sinh cơ tưởng chừng đã tuyệt lại lè lói trong lòng nàng. Không hiểu sao với thành niên vốn chẳng thân quen này, nàng lại tràn đầy tin tưởng. Quả thật còn rất trẻ. Gã trung niên khẽ nghĩ thầm khi nhìn thấy được khuôn mặt của Tiêu Viêm. Trẻ thì tuổi phải trẻ chứ, có liên quan gì đến thực lực đâu. Linh Nhi bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với việc đem tuổi tác ra so sánh sức mạnh. Gã trung niên kia chỉ biết cười khổ. Dĩ nhiên là hắn mong Tiêu Viêm càng mạnh càng tốt, nhưng nói gì thì cũng phải nhìn vào thực tế chứ. Như Hách gia gia chủ, để đạt tới thực lực hiện tại, không biết đã phải tu luyện bao nhiêu năm tháng. Còn người thanh niên kia, có tính giàn lắm thì cũng chỉ 20 tuổi, tu luyện chưa bao lâu. Không để ý đến đám người huyết chiến dòng bình đoàn đang thì thào bàn tán, Hách gia gia chủ từ lúc Tiêu Viêm xuất hiện đã âm thầm dò xét hắn. Nhưng dù quan sát thế nào cũng không thể đoán được thực lực. Tuy nhiên chỉ với tốc độ bàn tay cũng đủ khiến cho lão e ngại, nếu không đã ra tay giết chết hắn rồi. Mặc cho Hách gia gia chủ trong đầu liên tục thay đổi suy tính, Tiêu Viêm vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Hắn cúi người nâng tạp cưng dậy, nhét một viên đan dược vào miệng y, cau mày cười nhạt. Lão già kia thật sự ra tay tàn nhẫn đấy. Nuốt đan dược vào, sắc hồng trên mặt tạp cưng càng đậm hơn vì kích động. Tay của hắn nắm chặt áo bào của Tiêu Viêm, môi run run, quá xúc động đến mức không thể nói nên lời. Tiêu Viêm khẽ vẫy tay, mỉm cười với tạp cưng, nhẹ giọng: "Tạp cưng đại thúc, yên tâm đi, từ giờ trở đi dù trời có sập xuống, huyết chiến dòng bình đoàn cũng sẽ không phải chịu thêm thương vong nào nữa đâu." "Hà, khẩu khí lớn thật, các hạ rốt cuộc là ai? Việc hôm nay không nhúng tay vào được hay sao?" Hách gia gia chủ cười nhạt, đám hộ vệ Hách gia xung quanh cũng làm vũ khí, sát ý tràn ngập. Không khí bỗng trở nên yên lặng, đám người huyết chiến dòng bình đoàn đều căng thẳng tột độ. Uy danh của Hách gia gia chủ quá lớn, trấn áp họ không ít. Một số người còn run lên khi thấy lão nổi giận. Nhưng đến nước này, bọn họ chỉ biết thầm cầu mong vị thanh niên thần bí kia đủ sức đối đầu Hách gia gia chủ. Bằng không không chỉ dòng binh đoàn bị diệt, mà ngay cả thanh niên ấy cũng khó thoát. Người có hứng thú với hỏa liên bình do ta chế tạo không? Không quan tâm những ánh mắt lạnh lẽo xung quanh, Tiểu Viêm chỉ liếc nhìn cái hố to phía xa, cười khẽ. Nghe vậy sắc mặt của Hách gia gia chủ chợt biến đổi, thất thanh: "Vật đó là ngươi tạo ra à?" Tiểu Viêm khẽ gật đầu. Thế vậy ánh mắt của Hách gia gia chủ lộ vẻ tham lam. Lão chỉ vào đám người đang quỳ gối dưới sân, cười âm hiểm: "Người muốn cứu bọn họ không?" Tiểu Viêm cũng cười, liếc nhìn đám huyết chiến dòng binh đoàn đang tha thiết cầu khẩn rồi gật đầu: "Vậy ngươi có thể dùng một cái hỏa liên bình đổi lên một mạng không?" Hách gia gia chủ nhếch môi cười như con buôn. Tiểu Viêm liếc qua, ước lượng đám người bị bắt phải hơn 400-500 người. Nếu muốn cứu hết, phải đưa ra từng ấy hỏa liên bình. Hắn thầm cảm thán, lão gia hỏa này thật đúng là tham lam. "Thế nào hả?" Hách gia gia chủ vẫn cười, nhưng trong lòng dần lạnh đi. "Không ổn lắm." Tiêu Viêm mỉm cười thốt ra một câu, khiến sắc mặt của Hách gia gia chủ cứng đơ. Đám huyết chiến dòng bình đoàn thì mặt mày xám xịt, hy vọng phụ tắt. "Đã vậy bởi các hạ đi cho. Tuy đã phụ biết người không tầm thường, nhưng Hách gia chúng ta cũng không phải vô danh tiểu tốt. Nếu muốn đối địch, e rằng ngươi lại ít dữ nhiều." Hách gia gia chủ lạnh nhạt: "Nếu không vì cố kỵ thực lực thanh niên kia, lão đã sớm ra tay bắt lại, giam vào trong trọng địa Hách gia để moi bí quyết chế tạo hỏa liên bình. Bây giờ ta đếm tới 10, cút khỏi Thanh Sơn trấn, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra." Không để ý đến lời uy hiếp, Tiểu Viêm chậm rãi đếm. Nghe vậy không chỉ Hách gia gia chủ, ngay cả đám hộ vệ xung quanh cũng cười lớn. Tên tiểu tử này điên rồi sao, dám nói lời ngông cuồng với một cường giả đấu vương như vậy. "Đã lâu rồi, ngươi là kẻ đầu tiên dám nói chuyện như thế với Hách gia ta. Quả thật thiếu niên thời nay hậu sinh khả úy." Hách gia gia chủ ngưng cười, ánh mắt lóe tia hung quang. Tiểu Viêm chỉ khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu: "Hảo nhân như lão này thì trên đời quả thật không ít." Bàn tay của hắn từ từ nâng lên, ánh mắt khẽ híp lại nhìn Hách gia gia chủ đang giữ vẻ cười khẩy. Áo choàng lay động không gió, Đầu khi trong cơ thể không còn che giấu, ao ạt cuồn cuộn, lan tỏa như mạng nhện, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm. Tiêu Viêm hiện đang trong giai đoạn đột phá đấu vương đỉnh phong. Đầu khi trong người vị thế cuồng loạn, tâm tình vừa chuyển, đầu khí liền bước phá tràn ra ngoài, mức độ hùng hậu không kém gì đấu hoàng cường giả. Đầu khí vừa xuất hiện đã bao phủ toàn bộ giáo trường. Hành gia gia chủ cùng mọi người đều kinh hãi. Khí thế ấy chẳng lẽ đã vượt xa đấu vương rồi? Thân thể của Hách Gia gia chủ bị đấu khí ép lùi mấy chục bước mới miễn cưỡng trụ lại. Sắc mặt của lão tái nhợt, nụ cười biến mất. Lòng nghi mãi mà không ra, một thanh niên tuổi chưa đến 20 lại là một đấu hoàng cường giả ư? Yết hầu của lão nuốt khan một ngụm nước miếng, trong lòng run sợ. Không ngờ đi đây xử với một dòng binh đoàn nhỏ, lại gặp phải nhân vật chẳng thể nào đụng vào như thế này. Đám tạp cương, linh nhi đều há hốc miệng. Áo choàng hắc bào thiếu niên tung bay phần phật trong gió. Áp lực từ đấu khí của hắn khiến bọn họ nghẹt thở. Đấu khí không thể vận chuyển bình thường. Hách gia gia chủ kia kinh hãi một phần, thì bọn họ kinh dị 10 phần. Bởi lẽ vài năm trước thôi, hắc bào thanh niên kia chỉ là một đấu sư nhỏ nhoi, vậy mà hôm nay đã có thể đứng ngang hàng cùng các cường giả đỉnh cấp trong đế quốc. Tốc độ tu luyện như vậy, ai mà tin nổi? Chẳng lẽ hắn không phải là người? Cả trung niên nhân của huyết chiến dòng bình đoàn cũng trợn tròn mắt nhìn hắc y nhân, nên lúc sau mới như phát điên vì mừng rỡ. Huyết chiến dòng bình đoàn được cứu rồi. Hách gia gia chủ vận đấu khí liên tục, cố gắng chống lại áp bức từ Tiêu Viêm. Ánh mắt không rời khuôn mặt trẻ trung kia, trong lòng như dậy sóng. Đế quốc này từ bao giờ lại xuất hiện một đấu hoàng mang tơ như thế? Suy nghĩ xoay chuyển liên tục, thân thể của lão rùng lên dữ dội. Lão nhớ lại một sự kiện vang dội gần đây, trận đại chiến kinh thiên động địa từng làm rung chuyển toàn bộ đế quốc, và kẻ gây nên biến động ấy chính là một hắc bảo thanh niên còn rất trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, động tử của lão co rút, tay chân toát mồ hôi lạnh. Âm thanh vì kinh hoàng mà trở nên thè thé. Người là Viêm Minh minh chủ Tiêu Viêm. Âm thanh kinh hãi của Hách gia gia chủ như sấm giữa trời quang, khiến tất cả người trên giáo trường chết lặng. Ánh mắt mọi người trở nên mơ hồ, ngây dại. Nghe âm thanh kinh hãi phát ra từ miệng gia chủ Hách gia, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, không lên tiếng. Nhưng đấu khí hùng hậu trong cơ thể vẫn cuồn cuộn tỏa ra, không hề suy giảm. Trong mắt của hắn ánh lên một tia nguy hiểm. Thái độ cam chịu này của Tiêu Viêm khiến cho ngay cả hai chân Hách gia gia chủ càng thêm lạnh lẽo. Giờ khắc này hắn chỉ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Trêu ai không trêu, đi chọc vào kẻ đáng sợ nhất giả mã đế quốc. Với thế lực hiện tại của Viêm Minh, không bao lâu nữa e rằng sẽ trở thành một Vân Lam Tông thứ hai. Trong mắt của thế lực khổng lồ như vậy, một Hách gia nhỏ bé chỉ như con kiến hôi, có thể bị bóp nát hàng chục lần chỉ bằng một đầu ngón tay. Sắc mặt của Hách gia gia chủ liên tục biến đổi. Một lát sau, dưới áp lực khủng khiếp kia, toàn thân run rẩy, hắn vội vàng thu lại toàn bộ đấu khí phòng ngự, cúi người khom lưng cùng kính nói: Tiểu minh chủ đại giá quang lâm, trước đây nếu có mạo phạm mong ngài rộng lượng tha thứ. Bởi việc hôm nay xin nghe theo an bài của Tiêu minh chủ, Hách gia ta tuyệt đối không dám trái lệnh. Từ lạnh lùng đến khúm núm, sự thay đổi của Hách gia gia chủ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tất cả thành viên dòng binh đoàn huyết chiến cùng hộ vệ Hách gia đều mở to mắt kinh ngạc nhìn gia chủ đang cúi đầu như một kẻ nô tài. Sự thay đổi này khiến họ không khỏi sững sờ. Nhưng Hách gia gia chủ chẳng mảy may quan tâm ánh mắt xung quanh. Hắn cúi gằm mặt xuống, mồ hôi lạnh túa ra từ trán, nhỏ giọt xuống chân. Là người có chút địa vị tại đế quốc, hắn hiểu rõ hơn ai hết về trận chiến kinh thiên động địa tại Vân Lam Tông. Người thanh niên áo choàng đen trước mặt là kẻ đã đánh bại Vân Sơn, đã tới cảnh giới đấu tông. Thực lực của hắn đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Hắn hiểu rõ, dù dốc toàn lực của mình cũng không có khả năng thoát khỏi tay của Tiêu Viêm. Hơn nữa hắn không thể chết vì còn cả một Hách gia cần bảo vệ. Tuy Hách gia có chút tiếng tăm ở khu vực Đông Bắc, nhưng so với thế lực khổng lồ như Viêm Minh thì chẳng đáng là gì. Nếu mà Tiêu Viêm muốn Hách gia biến mất khỏi giả mã đế quốc, e rằng chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt. Vì vậy đến nước này, khúm núm là lựa chọn an toàn nhất. Nếu sau khi đoán ra thân phận đối phương mà còn ngoan cố phản kháng, e rằng kết cục sẽ là chết không toàn thây. Hắn biết rõ Tiêu Viêm không phải là người nhân từ. Với kẻ địch, hắn tuyệt đối tàn nhẫn, không thua gì những lão cáo giả. Hành động của Hách gia gia chủ khiến đám hộ vệ quanh đó không dám nhúc nhích. họ không ngu. Đối với Viêm Minh, thế lực đang trỗi dậy tại đế quốc, họ đều nghe danh. Trước kia còn có thể ỷ vào danh nghĩa hộ vệ Hách gia mà hống hách trước các dòng binh đoàn. Nhưng giờ thì khác rồi, thân phận đó trong mắt Viêm Minh chẳng đáng một xu. Hắn thật sự là minh chủ của Viêm Minh, người đã đánh bại Phần Sơn sao? Linh Nhi và Tạp Cường nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, ánh mắt đầy rung động. Trong lòng họ dâng lên từng cơn sóng dữ. Dù đã đoán hắn rất mạnh, nhưng không ngờ lại chính là người đứng đầu Viêm Minh, bá chủ mới của Giả Mã Đế Quốc. Thật ra không chỉ là chưa từng nghĩ đến, chỉ là không dám tin, bởi vì cái tên đứng đầu Viêm Minh kia quá mạnh, quá thần bí, đã trở thành tín ngưỡng trong lòng của nhiều người. Trong thế giới bậc cường giả vị tôn, chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Tiêu Viêm chính là người đã phá vỡ những quy tắc cũ, đánh bại Vân Lam Tông, thế lực từng được xem là không thể lay chuyển, nên địa vị của hắn giờ đây đã vô cùng cao. Dù biết hắn có cùng tên với minh chủ Viêm Minh, họ cũng không dám nghĩ đến khả năng cùng một người. Vị trung niên bên cạnh cũng nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng đầy khiếp sợ. Ai mà ngờ được dòng binh đoàn nhỏ nhoi của họ lại còn liên hệ với một nhân vật truyền kỳ. Tin này mà lan ra, dòng binh đoàn huyết chiến sẽ nổi danh khắp đế quốc. Một hồi lâu sau, Tạp Cương và Linh Nhi bới lau mồ hôi lạnh, mặt cứng đơ. Từ khi Tiêu Viêm xuất hiện đến giờ, họ liên tục bị chấn động đến mức tê dại. Cũng giống như họ, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc trước thái độ thay đổi chóng vánh của Hách gia chủ. Hắn liếc nhìn lão già này, thầm đánh giá, quả nhiên là thức thời, biết không thể chống lại, lập tức bỏ đi uy nghiêm, cúi đầu khúm núm. Dù có vẻ hèn mọn trong mắt người ngoài, nhưng với Tiêu Viêm đó là biểu hiện của một người biết cỏ biết rũi, có được cách trưởng quản một gia tộc. Đấu khí khổng lồ trên thân của Tiêu Viêm dần tiêu tán, hắn nở một nụ cười mơ hồ. Sao, không phải bốn cái hỏa liên bình kia sao? Nghe phải Hách gia gia chủ lập tức đổ mồ hôi lạnh, cười khan. Tiêu minh chủ cứ đùa, vừa rồi là tăng ngu xuẩn vọng tưởng, mới dám mơ tới đồ vật của ngài. Giờ đã biết thân phận của ngài rồi, cho ta thêm mời lá gan cũng không dám mạo phạm đâu. Người tên gì? Tiêu Viêm hỏi. Hách Càn. Hách gia chủ vội vàng đáp ngay. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhìn mấy thành viên dòng binh đoàn huyết chiến thản nhiên nói. Ta có chút quan hệ với dòng binh đoàn huyết chiến. Chuyện hôm nay bỏ qua đi. Sau này nếu Hách gia còn dám dở trò, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Mọi việc nghe theo Tiêu minh chủ. Nếu sớm biết huyết chiến có quen biết với ngài, cho ta thêm bời lá gan nữa cũng không dám sinh sự. Chuyện hôm nay xem như Hách Càn ta đắc tội, sau này nhất định sẽ đến tận đời xin lỗi các vị đương gia của dòng binh đoàn huyết chiến. Hách Càn vội vàng gật đầu, ánh mắt chuyển về phía sân, nở nụ cười thân thiện. Vị trung niên nhân kia cũng vội chắp tay. Hắn hiểu rõ với thực lực của Hách Càn, muốn tiêu diệt dòng binh đoàn huyết chiến không tốn chút sức lực nào. Nếu không nhờ Tiêu Viêm có mặt ở đây, bọn họ đã sớm bị huyết tẩy. Cho nên, dù có Tiêu Viêm chống lưng, hắn cũng không dám chậm trễ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hách Càn này đúng là biết làm người. Với thực lực của mình, diệt Hách Càn chẳng khó khăn. Nhưng sau lưng Hách Càn là cả một Hách gia, mà bản thân sắp bế quan, hắn cũng không muốn tốn công tốn sức với Hách gia. Vì thế khiến Hách Càn đều biết, lùi bước đúng lúc cũng là một kết cục tốt nhất. Tiêu minh chủ, vài ngày trước Hách gia ta cũng nhận được thư mời từ Viêm Minh. Lão phủ đã suy nghĩ kỹ sẽ gia nhập Viêm Minh, nguyện vì minh chủ mà dốc sức, mong rằng đến khi ấy có thể được minh chủ đề bạt thêm. Nghe Tiêu Viêm gật đầu, Hách Càn thở phào nhẹ nhõm cười nói. Tiêu Viêm khẽ ngẩn ra, sau đó cười thầm. Lão già này cũng thú vị, nói chuyện rất khéo léo. Nhưng từ lời nói của hắn, Tiêu Viêm mơ hồ đoán ra được kế hoạch của đại ca, thầm khen một tiếng. Xem ra đại ca đang âm thầm thu nạp các thế lực lớn nhỏ trong đế quốc vào liên minh. Nếu mà thành công, sức mạnh của liên minh sẽ tăng vọt. Chỉ cần trung thành với liên minh, ta tất sẽ ghi nhớ. Nếu lập công lớn, tuy không dám hứa đưa người đến cảnh giới đấu hoàng, nhưng đạt tới đấu vương đỉnh phong thì không khó. Tiêu Viêm thản nhiên nói ra. Nghe vậy trong mắt của Hách Càn hiện lên vẻ vui mừng. Ở độ tuổi này mỗi lần thăng cấp đều vô cùng gian nan. Đấu hoàng với hắn là hy vọng xa vời. Nếu đạt tới đấu vương đỉnh phong, đó là mơ ước lớn nhất. Hắn vội cùng kính đáp. Chuyện hôm nay kết thúc tại đây, ta còn việc phải vào ma thú sơn mạch. Chuyện ở đây ta tìm người sẽ xử lý ổn thỏa. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Hách Càn nhất định không phụ lòng mong mỏi của minh chủ. Hách Cản cũng cung kính đáp. Tiêu Viêm khẽ gật đầu quay sang nhìn Tạp Cương đang tái nhợt mặt mày, mỉm cười, búng tay đưa ra một viên đan dược. Tạp Cương đại thúc, đan dược này có thể giúp người phục hồi thương thế trong thời gian ngắn. Sau này Hách gia cũng sẽ không còn ý đồ gì với dòng binh đoàn huyết chiến nữa đâu. Không dám nhận, không ngờ Tiêu Viêm tiểu huynh đệ lại là minh chủ của Viêm Minh. Tạp Cương luống cuống nói, với một dòng binh đoàn chất phác như hắn, những cường giả hắn từng gặp chỉ có Hách gia gia chủ. Còn Tiêu Viêm đứng đầu của Viêm Minh quả thật là tồn tại ngoài sức tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ thiếu niên từng tình cờ gặp trong núi rừng năm đó này lại trở thành bá chủ của đế quốc. Tiêu Viêm cười chắp tay nói, chuyện hôm nay như vậy đã xong, tại hạ còn có chính sự trên người, xin cáo từ. Hắn nhìn Linh Nhi đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười, thân mình khẽ động, hóa thành bóng đen lao vút lên trời. Mọi người sững sờ nhìn bóng đèn biến mất nơi chân trời xa. Trong đôi mắt đẹp của Linh Nhi lóe lên tia dao động kỳ lạ. Mọi người có uy thế đến mức chỉ cần nhấc tay cũng khiến cường giả đấu vương khom lưng, luôn có sức hút mãnh liệt với các cô gái. Cường giả mãi mãi là người được chú ý nhất. Tiểu Viêm giờ đã có tư cách đó. Núi rừng mịt mờ, một bóng đèn lao vút qua như tia chớp. Tốc độ phi hành cực nhanh tạo ra áp lực khủng khiếp, đè xuống cánh rừng mênh mông bền rối, hình thành một vệt xám dài mãi tới dần tan biến. Đó chính là Tiêu Viêm. Sau khi dứt điểm phiền toái cho huyết chiến dòng bình đoàn, hắn rời đi không chút do dự nào. Hay càng không dám giở trò sau lưng, bởi sức mạnh là tuyệt đối, mọi mưu mô đều vô nghĩa. Hách gia chỉ là một thế lực nhỏ, dù ở Đông Bắc Đế quốc có chút danh tiếng, nhưng so với Viêm Minh cũng chỉ miễn cưỡng xem như là một phương thế lực. Nếu muốn diệt trừ cũng chẳng tốn nhiều công sức. Giải quyết xong xuôi, Tiểu Viêm mới yên tâm rời đi. Lần này hắn không để lại vật gì, bởi vì dù gì cũng chẳng có giao tình sâu với nhóm Tạp Cương. Lần trước trú nhờ, lần này giúp đỡ hai lần, cũng xem như đã trọn nghĩa. Trong lúc đó óc miên man suy nghĩ, tốc độ phi hành của hắn bất chợt tăng vọt. Chừng 10 phút sau, hỏa dược sau lưng mới chớp động chậm lại. Thân hình của hắn bay thẳng vào một sơn cốc ẩn trong lòng núi. Vừa đặt chân vào sơn cốc, Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người mình rồi dừng lại trên khuôn mặt. Ánh mắt đó chính là của Mỹ Độ Toa. Biết rõ nàng đang canh giữ nơi này, Tiêu Viêm vẫn thản nhiên, thân hình chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh cái kén khổng lồ phát ra ánh sáng tím. Mọi chuyện ổn chứ? Mỹ Độ Toa liếc mắt nhìn hỏi qua loa. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười kể sơ qua tình hình vừa rồi. Mỹ Độ Toa không lấy làm hứng thú, chỉ một đấu vương và một dòng binh đoàn vô danh không đủ để khiến nàng quan tâm. Khí tức trong cơ thể của ngươi đang dao động mạnh, đôi khi liên tục bành trướng, xem ra phải nhanh chóng bế quan rồi. Ánh mắt của nàng chăm chú quan sát, mày liệu nhíu lại. Giờ đây nhìn Tiêu Viêm chẳng khác gì một cái sàng đầy lỗ thủng, đôi khi tuôn ra ồ ạt. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu. Lúc trước phát lực quá mức khiến đấu khí trong cơ thể rối loạn, mà trớ trêu thay thiên địa năng lượng lại dồn dập tụ hội vào người, càng làm tình hình thêm hỗn loạn hơn. Thời gian gấp rút, ta định bế quan ngay, ta sẽ phong tỏa sơn động, còn tướng nghiên nhờ người chăm sóc dùm. Tiêu Viêm trầm ngâm một chút rồi nói, Mỹ Đô Toa khẽ gật đầu ngập ngừng, lần này đến Gia Mạc Đế quốc, ta chưa hề về lại sản nhân tộc. Đợi người bế quan xong, có lẽ ta sẽ trở về với tộc nhân một chuyến. Tiêu Viêm thoáng ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại, có cần ta đi cùng không? Không cần, nhân loại vốn không được sản nhân tộc hoan nghênh, người đi theo e là sẽ gặp phiền toái không đáng. Mỹ Đô Toa có chút xúc động nhưng vẫn từ chối lạnh nhạt. Tiêu Viêm hơi lúng túng lắc đầu, vậy thì tùy ý ngươi. À, ta đi sửa sang đại sơn động, lát nữa sẽ bắt đầu bế quan, trông cậy vào ngươi chăm sóc tự nhiên. Mỹ Đô Toa nhẹ nhàng gật đầu. Thấy nàng đồng ý, Tiêu Viêm cũng không đấn đá thêm. Đầu khí hỗn loạn trong người khiến hắn rất là khó chịu, liền xoay người bước vào sơn động. Chỉ chốc lát sau, bên trong vang lên những tiếng nổ âm trầm, chứng tỏ hắn đang chỉnh sửa lại nơi này. Nhìn theo thân ảnh hắn khuất dần, Mỹ Độ Toa siết nhẹ bàn tay, đôi mắt trong veo trở nên mơ ảo. Nàng khẽ thở dài, có vẻ như hắn cũng ngại theo nàng về sản nhân tộc. Chừng 7 phút sau, Tiêu Viêm toàn thân phủ đầy bụi đá, ho khan bước ra, đến bên cái kén màu tím dịu dàng vuốt ve. Tiểu đệ tử, ta sắp bế quan rồi, tạm thời để thải lân tỷ trong lòng ngươi. Mong rằng khi ta ra khỏi bế quan, người cũng đã hoàn tất biến hóa. Đến lúc đó ta sẽ dẫn người vào hoang sơn dã lĩnh bắt mã thú tìm thuốc bổ cho người nhé. Dứt lời, ánh sáng trên cái kén bỗng sáng bừng, như thể là tự nhiên nghe thấy mà đang phản đối. Thế vậy Tiêu Viêm bật cười, Mị Đô Tòa cũng lắc đầu bất lực, lúc này còn có tâm trạng đùa giỡn nữa sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ về cái kén thêm một lần nữa, rồi quay sang nhìn Mị Đô Tòa. Lần này e rằng người sẽ vất vả, không rõ ta cần bao lâu để đột phá, nhưng ta dự đoán ít nhất phải mất nửa năm. Yên tâm, nửa năm thôi mà. Mị Đô Tòa khẽ vuốt mái tóc mây, thản nhiên nói, chỉ cần không xảy ra tình huống đặc biệt, ta sẽ ở đây canh giữ đến khi các người hoàn toàn thành công. Tiêu Viêm trầm mặc gật đầu, hít sâu một hơi, thì lễ với nàng rồi xoay người bước vào sơn động. Trong chốc lát, bóng của hắn đã khuất trong màn đêm tăm tối. Một trận tiếng động vang lên, từng khối đá lớn đổ xuống, hoàn toàn phong kín động khẩu. Nhìn lối vào bây giờ đã bị đá tảng lấp kín, ánh mắt của Mị Đô Tòa vốn điềm nhiên bỗng thoáng chút cô đơn. Hắn bế quan lần này không biết bao giờ mới tái xuất. Nàng tâm trưng một lúc, khẽ thở dài thì thầm, hy vọng người thuận lợi đột phá. Bên trong sơn động không tối như tưởng tượng, trên vách đá được khảm nguyệt quang thạch tỏa ánh sáng dịu nhẹ, không quá chói mắt cũng không quá âm u. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một tảng đá mát lạnh, dường như có ẩn chứa ngọc thạch, rất thích hợp để tập trung tinh thần. Nhìn tảng đá, hắn lại nhớ đến thành sắc hỏa liên trước kia, ngoài việc hỗ trợ tu luyện còn giúp tăng quốc tốc thu nạp tinh luyện đấu khí, tiếc rằng nó đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa mất. Tiêu Viêm cười khổ, hít sâu một hơi, nắm chặt tay, lập tức bước vào trạng thái tu luyện. Vừa tiến vào, hắn lập tức cảm nhận tình hình trong cơ thể mình. Đấu khí trong kinh mạch cuồn cuộn như hồng thủy, hỗn loạn cực độ. Hắn chỉ biết lắc đầu, may mà thân thể hắn đã trải qua bao lần tu luyện bằng dị hỏa và linh dược. Nếu không với tình trạng này, dù không mất mạng thì cũng tê liệt toàn thân. Dần dần trấn tĩnh tâm thần, hắn bắt đầu dẫn đấu khí theo kinh mạch chính, sử dụng lực lượng linh hồn để điều tiết. Đấu khí loạn lưu nhanh chóng được dẫn dắt theo lộ tuyến vận chuyển của phần quyết. Mỗi vòng tuần hoàn, linh hồn Tiêu Viêm lại cảm nhận được một điều kỳ diệu đang âm thầm nảy sinh. Khi hắn còn đang đắm chìm trong trạng thái kỳ lạ đó, năng lượng thiên địa bên ngoài cũng trở nên sôi trào, tụ đại thành một lốc xoáy ngay đỉnh đầu hắn, không ngừng rót vào cơ thể hắn. Lông mày của Tiêu Viêm nhíu lại, năng lượng nơi đây mạnh hơn dự liệu của hắn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần vừa động, một ngọn lửa xanh biếc đột ngột hiện lên bao phủ toàn thân. Bích lục hỏa diễm chỉ lóe lên rồi dần trở thành vô hình vô sắc, đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngọn lửa này hóa thành giáp lửa bao bọc lấy hắn, nàng chậm lại dòng năng lượng dữ dội bên ngoài. Có lẽ do tính chất đặc thù năng lượng thiên địa khi xuyên qua lớp giáp này đã được tinh luyện, giảm bớt áp lực lên thân thể hắn. Bên trong sơn động, năng lượng gào thét, năm loại quang mang pha trộn khiến khung cảnh trở nên rực rỡ lạ thường. Ở trung tâm của dòng năng lượng ấy chính là Tiêu Viêm đang khoanh chân ngồi. Từ đấu vương tiến lên đấu hoàng không phải là chuyện dễ dàng gì, giống như tự nhiên vậy. Hắn cũng cần một nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng không thể vội vàng, mà cần quá trình tích lũy lâu dài. Tiêu Viêm bây giờ đã đủ tư cách tiến cấp, chỉ cần tích đủ năng lượng và ngưng tụ hoàn toàn, việc trở thành đấu hoàng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều lần tiến gia này sẽ mất khá nhiều thời gian. Sâu trong đối trường, khái niệm về thời gian trở nên mơ hồ. Với sơn cốc kia, điều đó lại càng rõ rệt hơn. Từ khi Tiêu Viêm bế quan đến nay đã một tháng trôi qua, nhưng trong sơn cốc vẫn hoàn toàn yên ắng. Tưởng nghĩ từ lúc hóa thành cái kén khổng lồ màu tím vẫn lặng lẽ phát ra hào quang nhàn nhạt, không hề có dấu hiệu phá kén. Trước tình cảnh này, bị Đô Toa chỉ đánh bất lực, nó không ngờ đã đánh giá thấp tự nhiên, không nghĩ tiên giai lại cần đến lượng năng lượng lớn như thế. Ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, Mị Đô Tòa chống cằm, ánh mắt nhìn cái kén màu tím một lúc rồi lại bất giác hướng về phía cửa động bị đá vụn lấp đầy. Nơi đó vẫn không có biến động nào, nàng khẽ thở dài. Vào ngày thứ ba sau khi Tiêu Viêm bắt đầu bế quan, hơi thở của hắn đã trở nên yếu ớt như sương khói, lúc đó, lúc có lúc không. Nhưng ngày sau đó, khí tức chỉ còn mỏng manh như tơ, đến mức ngay cả Mị Đô Tòa cũng phải hết sức tập trung mới mơ hồ cảm nhận được. Nàng biết Tiêu Viêm đang ở giai đoạn đột phá từ đấu vương đỉnh phong lên đấu hoàng. Chỉ khi khí tức của hắn hoàn toàn biến mất mới là lúc hắn thật sự thành công đột phá, trở thành cường giả đấu hoàng. Hai tên này thật là biết cách khiến người khác lo lắng đấy. Khẽ thở dài, Mị Đô Tòa thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt tu luyện. Việc chờ đợi và bảo hộ quả thực là khô khan. Nàng chỉ còn cách tu luyện để giết thời gian. Những việc như thế này quả là phép thử lớn đối với sự kiên nhẫn. Cuộc sống trong sơn cốc lặng lẽ trôi qua, êm đềm không một gợn sóng. Dù bên ngoài thế giới có náo nhiệt đến đâu cũng không thể lan truyền vào nơi này. Tự nhiên là thiên địa đã dành cho Tiêu Viêm và Tử Nghiên một đời yên tĩnh lý tưởng nhất để tiến dài. Sau 2 tháng tĩnh lặng, tại chỗ Tiêu Viêm bế quan bất ngờ xuất hiện dao động yếu ớt. Nguồn gốc của dao động này chính là từ Tiêu Viêm. Lúc đó Mị Độ Tòa vẫn như thường lệ thủ hộ và tu luyện. Vừa tỉnh lại từ trạng thái nhập định, nàng liền cảm nhận được năng lượng trong sơn cốc đột nhiên sôi trào mãnh liệt. Giật mình, nàng lập tức tập trung cảm ứng, nhanh chóng phát hiện nguồn gốc đến từ vị trí của Tiêu Viêm. Tên này, mí mắt khẽ động, Mị Độ Tòa nhận ra năng lượng trong cốc đang ngưng tụ lại điên cuồng về phía động phủ của Tiêu Viêm. Tốc độ ngày càng nhanh, đến mức hình thành một lốc xoáy năng lượng khổng lồ tại trung tâm sơn cốc, chính là nơi Tiêu Viêm đang bế quan. Hắn tiên giai cần lượng năng lượng lớn đến vậy sao? Nhìn lốc xoáy khổng lồ trên không, Mị Đô Tòa không khỏi kinh ngạc. Dù nàng cũng từng trải qua quá trình từ đấu vương lên đấu hoàng, nhưng cũng chưa từng thấy ai hấp thu thiên địa năng lượng điên cuồng tới như vậy. Tất nhiên nàng không biết rằng những đấu vương bình thường khi tiến giai không thể nào hấp thu thiên địa năng lượng ở mức độ ấy. Phần lớn chỉ là hấp thu năng lượng bên trong cơ thể đã được chuyển hóa nhờ công pháp. Nhưng Tiêu Viêm lại khác. Hắn có phần quyết bá đạo cường hãn, lại mang trong mình 3 loại dị hỏa. Dị hỏa không chỉ bảo hộ cơ thể hắn mà còn khiến thiên địa năng lượng khi tiến nhập vào kinh mạch phải trải qua 3 tầng tinh luyện. Một luồng năng lượng to bằng cánh tay sau khi bị 3 tầng lọc sạch và đến cơ thể hắn chỉ còn bằng ngón tay út, rồi lại bị phần quyết luyện hóa tiếp, khiến cho lượng năng lượng thực sự hấp thu được càng thêm ít. Tuy giảm về số lượng, nhưng năng lượng đó lại vô cùng tinh thuần. Căn cơ đấu hoàng của Tiêu Viêm so với các cường giả cùng cấp chắc chắn là vững chắc hơn rất nhiều. Về sau khi hắn bước vào cảnh giới cao hơn, nên tàng này sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Có điều được thì phải có điều mất. So với người thường, hắn cần lượng năng lượng nhiều gấp vô số lần để đột phá. Vì thế mới xuất hiện dị tượng như hiện tại. Lục xoáy rực rỡ quay cuồng trên không trung, không ngừng hút lấy thiên địa năng lượng. Khi lục xoáy càng lớn, lực hút lại càng mạnh, năng lượng bên ngoài sơn cốc cũng dần bị cuốn vào. Diễn biến này khiến sắc mặt Mị Đô Tòa hơi thay đổi. Đây là ma thú sơn mạch, nơi có vô số ma thú cường đại. Những sinh vật ấy cực kỳ nhạy cảm với năng lượng bất thường. Một khi bị hấp dẫn tới đây, tình hình sẽ rất nguy cấp. Khi Mị Đô Tòa còn đang lo lắng, cái kén màu tím của Tử Nghiên dường như cũng bị năng lượng thiên địa xung quanh kích thích. Quang mang màu tím chói lọi từ đó bộc phát, khiến cho năng lượng trong sơn cốc phân tán ra một phần rồi điên cuồng đổ về phía cái kén, dùng nhập vào bên trong. Lập tức toàn bộ sơn cốc vang vọng tiếng rít gào của năng lượng. Hai nguồn hấp lực cực lớn quét qua không trung, thôn phệ tất cả thiên địa năng lượng có thể hấp thụ. Lực hút vì vậy lại càng tăng mạnh, khiến cho năng lượng xung quanh un đổ về. Ôi trời, hai tên đại tiến giai cũng không chịu yên lặng một chút. Thấy cảnh tượng trước mắt, Mị Đô Tòa chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bóng người của nàng lóe lên, lập tức xuất hiện trên bầu trời sơn cốc. Mị nhận quét qua 4 phía, ngọc thủ nhanh chóng kết xuất những ấn pháp phức tạp, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Theo từng đạo tàn ảnh của nàng đánh ra, không gian phía bên sơn cốc bắt đầu vặn vẹo kỳ dị. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ không gian trở nên méo mó, dần dần che phủ lấy lốc xoáy năng lượng. Không gian phong tỏa, không gian chấn động càng lúc càng dữ dội. Một lúc sau, bàn tay của nàng khẽ biến, trầm trọng quát. Tiếng quát vừa dứt, không gian xung quanh bỗng trở nên ngưng động. Một cỗ dao động kỳ dị lan ra bao phủ toàn bộ bầu trời trên sơn cốc. Như vậy hấp lực điên cuồng bên trong dần bị che giấu. Làm xong tất cả rồi, Mị Đô Tòa thở dài, cúi đầu nhìn xuống. Thấy sơn cốc đã trở lại yên tĩnh, nàng chậm rãi hạ xuống. Đến ranh giới cốc thì không gian khẽ chớp động, thân ảnh của nàng chợt biến mất. Tại sơn cốc, nàng xuất hiện trở lại từ trong không gian lặng lẽ nhìn lên lốc xoáy năng lượng rực rỡ trên cao. Bàn tay nhỏ gạt đi giọt mồ hôi trên trán. Dù với thực lực hiện tại, thi triển không gian phong tỏa để bao trùm cả sơn cốc vẫn khiến nàng tiêu hao không ít. May mắn là đã che giấu được dị tượng, nếu không sẽ thu hút vô số ma thú cường đại. Khi đó dù nàng không sợ chiến đấu, nhưng lại không thể xảy ra động tĩnh gần nơi hai người kia đang bế quan. Như vậy dù có ma thú bay ngang qua, chỉ cần thực lực không mạnh hơn ta thì cũng không thể phát hiện ra bí mật nơi này. Hai tên này thật khiến người ta lo lắng mà. Trở lại tảng đá lớn, Mỹ Đô Toàn nhíu mày cười khổ, rồi lại nhắm mắt tu luyện, khôi phục nguyên khí. Không gian bên ngoài đã bị phong tỏa, che giấu dị tượng, nhưng lốc xoáy năng lượng trong cốc vẫn không hề giảm bớt. Theo thời gian nó càng trở nên đậm đặc hơn, mặc cho Tiêu Viêm và Tự Nhiên hấp thụ. Thời gian cứ thế trôi qua, bận giác Tiêu Viêm đã bế quan hơn 3 tháng, nhưng cả hắn lẫn Tự Nhiên vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Điều này khiến cho Mỹ Độ Toa cũng không biết phải làm sao. Thời gian tiếp tục trôi qua, bước sang tháng thứ tư. Khi đang tu luyện, Mỹ Độ Toa bỗng mở bừng hai mắt, quanh môi thoáng hiện nét lạnh lẽo. Trên trán của nàng, một mảnh vải bảy màu bất chợt hiện ra, phát ra quang mang lấp lánh. Bàn tay nhỏ nhẹ vuốt qua vải trên trán, khí tức của Mỹ Độ Toa trở nên rối loạn. Mảnh vải này là vốn là nơi nàng lưu giữ một phần linh hồn, giao cho tộc nhân cất tại tế đàn. Chỉ khi nào gia tộc gặp đại nạn, tế sư mới đốt mảnh vải này để triệu hồi nàng về. Suốt bao nhiêu năm làm tộc trưởng xa nhân tộc, đây là lần đầu tiên nàng thấy mảnh vải bị kích hoạt. Điều đó chứng tỏ trong tộc đã xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, Mỹ Đô Toa lập tức đứng dậy. Nhưng khi nhìn về phía cái kén đang phát sáng, dịu nhẹ và sơn động nơi Tiêu Viêm bế quan, nàng lại chần chờ. Trầm ngâm hồi lâu, nàng bay lên, dọc toàn lực bố trí thêm một phần không gian phong tỏa bao phủ bên ngoài sơn cốc. Ta đã gia trì thêm một tầng phòng ngự nữa cho các người, hẳn là đủ cho lần tiến gia này rồi. Gia tộc đang lâm nguy, ta phải nhanh chóng trở về. Khi xử lý xong xuôi, ta sẽ quay lại gặp các người. Sau khi hoàn tất, nàng thở dài, để làm một quyển trục trên tảng đá lớn. Khi chạm vào mảnh vải đang nóng lên không ngừng, sắc mặt của nàng trở nên lạnh lẽo, sát khí tỏa ra lượn lờ quanh người. Thân ảnh nhoáng lên, nhanh chóng rời khỏi không gian phong tỏa, biến mất nơi chân trời. Mỹ Độ Toa trở đi, sơn cốc trở lại tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ có cái kén lớn nơi kia vẫn phát ra từng đợt ánh sáng chớp động, nhưng thể cũng đang thấu hiểu mọi việc đang xảy ra. Sau khi Mỹ Độ Toa rời đi, sơn cốc trở nên tĩnh mịch. Không gian bị phong tỏa trên bầu trời, khiến cho khe núi nhỏ như bị tách biệt khỏi thế giới. Không một bóng người, cũng không ai có thể vô tình tiến vào nơi này. Tuy nhiên ngoài sự yên ắng ấy, khi Mỹ Độ Toa rời đi, sơn cốc cũng không có nhiều biến động. Đống đá vụn trước cửa động vẫn không hề có phản ứng. Quảng kén to lớn trong cốc cũng chưa hề có dấu hiệu phá kén. Mặc dù vẻ ngoài vẫn như cũ, nhưng nếu là người nhạy cảm, có thể nhận ra hai luồng khí tức cực mạnh mẽ đang âm thầm tiềm phục, chờ đợi thời cơ cùng nhau phá kén thành điệp. Dù trong cốc có ma thú sinh sống, nhưng vì áp lực mơ hồ tỏa ra từ kén khiến chúng không dám bước vào, chỉ dám loanh quanh bên ngoài, bồn chồn lo lắng. Bản năng khiến chúng e sợ thứ đang tồn tại trong cốc, không dám phát ra tiếng động sợ hãi. Vì vậy theo thời gian, thâm cốc ngày càng hoang vắng, người lẫn thú đều không lùi tới. Năng lượng trong cốc nồng đậm, khiến cỏ dại phát triển mạnh mẽ, lan rộng tràn qua quang kén, phủ kín cả động và kén như một tấm lưới màu xanh biếc, khiến cho nơi đây càng thêm tiêu điều. Chỉ còn lốc xoáy năng lượng khổng lồ giữa không trung là vẫn phóng thích chút sức sống. Thời gian trong thầm cốc trôi qua nhanh chóng, xuân quả thủ tới, bất tri bất giác đã gần nửa năm kể từ khi bị Độ Toa trở đi. Tính ra Tiêu Viêm và Tử Nghiên cũng đã bế quan gần một năm. Dù thời gian dài thẳng thắn, sơn cốc vẫn không có chút động tĩnh nào. Mọi người như lặng lẽ quên đi sự tồn tại của hai người. Trong gần nửa năm ấy, Mỹ Độ Tòa cũng không trở lại. Nàng gặp chuyện gì, không ai hay biết. Cỏ dại trong cốc vẫn xanh tươi như trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ sơn cốc, rồi theo vách núi lan ra ngoài như rắn xanh trườn khắp nơi. Một ngày nọ giữa sự tĩnh lặng như mọi ngày, trong cốc bỗng xuất hiện một dị biến. Lốc xoáy năng lượng trên không trung đang xoay tròn thì đột ngột dừng lại. sau đó năng lượng dồi dào như mưa xối xả rút xuống, hóa thành hai sợi tơ năng lượng khổng lồ. Một sợi lao về phía sơn động bị cỏ phủ lấp, sợi còn lại xuyên thẳng vào quang kén giữa lốc. Hai sợi tơ to gần bằng một trượng cắt xuyên qua không trung, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng xé rách chói tai. Nó cho thấy năng lượng bên trong mạnh mẽ đến nhường nào. Khi hai sợi tơ to rơi xuống, cỏ dại trong cốc khéo rũ nhanh chóng, chỉ trong vài hơi thở đã khô vàng. Quang kén tím khổng lồ và đống đá vụn trước cửa động cũng dần lộ ra. Một sợi tơ tiến vào quang kén, sợi còn lại đi vào sơn động, nhưng sau đó mọi thứ lại lặng lẽ như chưa từng có gì xảy ra. Lốc xoáy năng lượng biến mất hoàn toàn, dao động năng lượng trong cốc cũng dần ổn định, như thể là hai sinh vật đang ẩn mình kia đã hấp thụ đủ năng lượng cần thiết. Quang kén sau khi hấp thụ sợi tơ, màu sắc trở nên chậm hơn. Bề mặt dần hiện lên các ký hiệu huyền bí, phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, trông đầy thần bí. Biến cố qua đi, sơn cốc lại chìm vào yên tĩnh. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua. Bỗng một ngày trong sơn động bị đá vụn che lấp, một đôi mắt đã nhắm gần một năm khẽ run rẩy từ từ mở ra. Khi đôi mắt ấy mở ra, trong con ngươi đen nhánh lóe lên tia sáng như thiểm điện. Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian xung quanh như vang lên tiếng nổ nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ đã ngủ yên gần một năm bỗng thức tỉnh. Người đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời rồi gầm vang khiến cho cả thiên địa rung động. Khí tức này mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Cả sân động xuất hiện những rung động nhẹ, từng khe nứt lớn bằng cánh tay lan rộng từ nơi người thanh niên áo đen đang ngồi xếp bằng tỏa ra khắp sơn động như mạng nhện. Tiếng vang nhỏ vang lên, tảng đá dưới chân hắn xuất hiện các khe nứt nhỏ lan nhanh. Sau một tiếng ầm trầm đục, tảng đá vỡ tan rồi hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung ra. Dù tảng đá nổ tung, thân thể của người thanh niên vẫn không hề nhúc nhích. Hai chân của hắn lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa, lặng lẽ trôi nổi. Đây là cảm giác của đấu hoàng sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở hai tay, cảm giác đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể khiến cho hắn khẽ nhếch môi nở nụ cười thỏa mãn. Cả thiên địa như nằm trong tay, tâm trạng hào hùng dâng trào, lực lượng linh hồn hùng hậu từ cơ thể hắn phát ra lan tỏa bốn phương tám hướng như cuồng phong. Linh hồn lực lượng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Khi linh hồn chạm đến quang kén tím khổng lồ kia, Tiểu Viêm có thể mơ hồ cảm nhận được một sinh mệnh mạnh mẽ đang ngưng tụ thành hình bên trong. Lực lượng linh hồn tiếp tục lan rộng, không dừng lại ở sơn cốc mà lan ra khắp ma thú sơn mạch. Theo linh hồn lan tỏa, vô số cảnh tượng hiện về trong đầu hắn. Đương nhiên ma thú sơn mạch cũng không ít. Khi bị linh hồn lực bá đạo quét qua, bọn chúng đồng loạt gầm lên rung trời, khiến cho vô số ma thú cấp thấp run rẩy sợ hãi. Tuy những ma thú cường đại cảm nhận được linh hồn Tiêu Viêm, nhưng phần lớn không thể gây tổn thương đến hắn. Chỉ có vài con sở hữu thần thông đặc biệt mới có chút ảnh hưởng. Vì thế sau khi linh hồn quét qua, Tiêu Viêm không gặp trở ngại nào. Linh hồn lực lượng bao trùm phạm vi cả trăm dặm, nhưng dường như đã đến giới hạn. Khi đến gần một hẻm núi, hắn cảm thấy khó tiếp tục tiến sâu. Ngay lập tức, linh hồn nhanh chóng rút về như thủy triều, chỉ trong vài hơi thở đã quay lại cơ thể. Tiểu Viêm hơi ngửa đầu thở ra một hơi dài, đang định thu liễm linh hồn thì đột nhiên cảm nhận được một dao động kỳ lạ từ sâu trong linh hồn mình, nơi có ấn ký bạch sắc hỏa diễm trên trán. Đôi mắt của hắn lóe sáng khẽ nheo lại, tâm thần khẽ động, linh hồn lực lượng lại một lần nữa tuôn ra, nhưng lần này không tỏa ra bốn phía mà trực tiếp vọt vào hỏa ấn trên trán. Linh hồn vừa tiến vào, một tiếng nổ trầm vang lên trong đầu. Trước mặt tối sầm, hắn thấy một con đường nhỏ do bạch sắc hỏa diễm tạo thành, kéo dài vô tận. Hai bên là bóng tối sâu thẳm không thấy đáy. Không chần chừ, Tiểu Viêm lập tức bước lên con đường ấy. Dù dài đằng đẵng, nhưng với tốc độ linh hồn, chỉ trong chưa đầy 10 phút, cuối đường đã hiện ra một động hỏa diễm, hắn liền lao vào. Bên trong động bạch sắc hỏa diễm biến mất, thay vào đó là một đại điện khổng lồ u tối, rộng lớn đến đáng sợ. Cột đá cao trăm trượng chống đỡ mái điện. Trong điện có vô số quang đoàn được bao phủ bởi hào quang xanh biếc. Tiêu Viêm đảo mắt ngắm nhìn qua, thì hoảng hốt nhận ra, bên trong mỗi quang đoàn đều có một linh hồn thể còn sống. Linh hồn Tiêu Viêm nhanh chóng di chuyển, rồi dừng lại ở trung tâm đại điện, nơi có một quang đoàn lớn hơn những cái khác. Bên trong là một lão giả đang nhắm mắt. Khi nhận ra người ấy, Tiêu Viêm không khỏi chấn động, Đó chính là Dược lão, người đã bị hồn điện bắt đi. Nơi này là hồn điện sao? Linh hồn Tiêu Viêm lẩm bẩm, nhưng ngay khi lời vừa dứt, không gian trước mặt bỗng chấn động rồi vỡ tung như cường nát. Một luồng linh hồn lực lượng kinh khủng bùng phát, quỷ dị và âm trầm. Chỉ một lần va chạm đã đánh tan linh hồn của Tiêu Viêm. Linh hồn hóa thành hư vô trong chớp mắt. Tại sơn cốc, Tiêu Viêm mở choàng mắt, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Hắn dám khẳng định nơi mà linh hồn hỏa dẫn sau đó đến đây, hắn chính là hồn điện thần bí kia. Trong sân động vang lên tiếng thở hổn hển, một lúc sau mới dần giảm đi. Tiêu Viêm long vồ hôi lạnh trên trán, ngồi phịch xuống tảng đá, cả người trầm tư suy nghĩ. Đại điện khổng lồ khi nãy hẳn là nơi thần bí thuộc về hồn điện. Về việc vì sao hắn có thể tiến vào đó để nhìn trộm, Tiêu Viêm chỉ có thể lý giải rằng do Dược lão để lại linh hồn trong hỏa ấn trên trán. Trước khi không gian sụp đổ, linh hồn cường đại từng xuất hiện kia chắc chắn là người canh giữ của hồn điện. Còn có phải là kẻ đứng đầu hay không thì Tiêu Viêm không rõ. Nhưng điều duy nhất hắn biết chính là dù thực lực hiện tại của hắn đã tiến bộ đáng kể, vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của cường giả thần bí kia. Hồn điện quả nhiên tập trung nhiều cường giả. Linh hồn cường đại kia chỉ dẫn ngay cả vụ hộ pháp cũng còn kém xa. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Một lát sau day day trán, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ tình hình có xấu thế nào, ít nhất hắn còn biết Dược lão vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống ắt hẳn sẽ có cơ hội. Lão sư, chờ đệ tử đi. Hắn từ từ nắm chặt tay, ánh mắt toát ra vẻ kiên nghị, đứng dậy hít sâu một hơi. Đầu khí trong cơ thể cuồn cuộn như hồng thủy lan tràn khắp người, xua tan hàn ý. Hiện tại hắn đã một gã đấu hoàng chân chính. Hơn nữa còn trẻ tuổi nữa. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian, Tiêu Viêm tin rằng lần sau gặp lại hắn sẽ không như hôm nay bất lực trước linh hồn kia nữa. Sẽ bỏ tạp niệm trong lòng, Tiêu Viêm khẽ động thân hình, bước đến chỗ đống đá vụn chắn kín cửa động. Hắn chậm rãi đặt tay lên tảng đá lớn, quát lớn: phá! Âm! Sau một tiếng quát, một tiếng nổ vang vọng khắp sơn động. Đống đá vụn trước cửa bị đánh tan, cho bụi tung bay mù mịt. Cửa động cuối cùng cũng đã được mở lại. Chậm rãi bước ra ngoài, Tiêu Viêm híp mắt lại, không quan tâm đến ánh mắt gay gắt. Hắn đứng yên nơi cửa động, giang hai tay để mặc những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp người. Cảm giác ấm áp len lỏi trong từng tế bào khiến sắc mặt của hắn dần dịu lại. Sau một hồi đứng yên dưới ánh mặt trời, Tiêu Viêm mới chậm rãi bước đi, ánh mắt đảo qua thầm cốc, dừng lại ở chỗ tự sắc quang kén to lớn. Trong lúc khuếch tán linh hồn lực, hắn đã biết cô nàng kia vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa. Giờ tận mắt chứng kiến vẫn thì cũ, khiến cho hắn lắc đầu. Cô nàng này muốn tấn giai thật chẳng dễ dàng gì. Thải Lân đâu rồi? Chẳng lẽ đã rời khỏi nơi đây? Ánh mắt rời khỏi quang kén, Tiêu Viêm cau mày nhìn quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng Mị Độ Tòa. Đang lúc nghi hoặc, hắn phát hiện một quyển trục đặt trên tảng đá lớn gần quang kén. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vung tay, quyển trục lập tức bay đến tay hắn. Chậm rãi mở ra, ánh mắt nhợt lóe lên. Một lát sau hắn cau mày, trầm giọng nói: hóa ra là sản nhân tộc gặp chuyện. Nhưng theo như lời của nàng, xử lý xong sẽ trở về. Chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa giải quyết xong sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm hơi thay đổi. Với thực lực của Mị Độ Toa mà còn không giải quyết được nhanh, xem ra lần này sản nhân tộc thật sự gặp phiền phức không nhỏ. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tiêu Viêm cất quyển trục vào nạp giới, nhìn quang kén bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu: quên đi, đành để ta trông chừng ngươi một thời gian vậy. Giờ mà rời đi ta cũng không yên tâm. Huống hồ vừa mới đột phá đấu hoàng, ta cũng cần thời gian để thuần thục đấu khí. Dứt lời, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện trên một tảng đá lớn, từ từ nhắm mắt. Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan, thành công đột phá lên đấu hoàng. Nhưng vì lo lắng cho Tử Nghiên, hắn không thể rời đi một mình, tiếp tục ở lại trong sơn cốc trông nom nàng. Nhân tiện cũng tận dụng thời gian này để tu luyện, không ngờ đấu khí trong cơ thể để tăng vọt không ít. Thời gian trong sơn cốc vẫn lặng lẽ trôi. So với trước đây, nơi này này đã có thêm phần sinh khí, mà nơi phát ra sinh khí ấy chính là khu vực Tiêu Viêm ngày ngày tập luyện đấu khí, khiến sơn cốc bị chấn động phát ra tiếng nổ âm âm. Việc tinh nghi với lực lượng hiện tại khiến thời gian trôi nhanh, trước mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, quang kén vốn bất động rốt cuộc cũng có biến hóa, khiến cho Tiêu Viêm vui mừng. Mặt ngoài quang kén không chỉ có những ký hiệu phát sáng rực rỡ, mà còn có vô số khe nứt nhỏ lan rộng. Một chút ánh sáng tím lờ mờ cũng dần dần lộ ra. Xem tình hình này, có phải thời khắc tự nhiên phá kén không còn xa. Giữa không trung của sơn cốc, một bóng người trong áo đen lơ lửng đứng đó, hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn phức tạp. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, đến mức xuất hiện cả tan ảnh. Tiểu Viêm sắc mặt ngưng trọng, trán rịn mồ hôi. Rõ ràng thủ ấn này tiêu hao đấu khí rất lớn. Đột nhiên động tác kết ấn dừng lại, Tiểu Viêm quát lớn, phiên hải ấn. Tiếng quát vang vọng, thủ ấn dừng lại ở một tư thế quái dị, bàn tay mạnh mẽ đẩy về phía trời. Theo đó một cỗ đấu khí cường đại xuất hiện bao phủ bàn tay hắn. Chất rừng màu xanh biếc từng tầng hiện tại nơi năng lượng ngưng tụ. Lớp rừng này bao phủ lấy thủ ấn. Nháy mắt sau, một quang ấn màu xanh trong suốt chói lọi bắn ra. Quang ấn như thực chất, tự như thủy tinh xanh biếc, huyễn lệ phi phạm. Nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nó bay vút đi, khiến cho cả không gian vặn vẹo. Không khí bị ép thành vòng cung rõ rệt. Ánh sáng màu xanh nhấp nháy va chạm với tầng không gian phong tỏa phía trên. Một tiếng nổ long trời vang lên, cuồng phong đột ngột nổi dậy. Không gian bị khuấy động tạo thành từng đợt sóng kinh khí. Một lát sau, không gian phong tỏa mà bị độ tỏa dốc toàn lực thi triển đã bị khoét thành một lỗ thủng lớn. Ngẩng đầu nhìn lỗ thủng còn đang vặn vẹo, Tiêu Viêm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Phiên hải ấn, chiều thứ hai trong đế ấn quyết, quả nhiên mạnh hơn khai sơn ấn. Không hổ là đấu kỹ, chỉ có đấu hoàng mới có thể tu luyện. Nửa tháng qua phần lớn thời gian hắn dùng để luyện ấn kỹ này. Đây là lần đầu tiên thi triển thành công. Dù chưa hoàn thiện, nhưng uy lực đã khiến người ta kinh hãi. Nếu đạt đến đại thành, không biết sẽ khủng khiếp đến mức nào. Khi tu luyện khai sơn ấn, Tiểu Viêm đã cảm nhận được độ khó của đế ấn quyết. Khai sơn ấn hiện giờ miễn cưỡng xem như đã vận dụng thành thạo. Còn phiên hải ấn thì đến tiểu thành cũng chưa đạt. Trong chiến đấu với đối thủ mạnh, em đã khó phát huy hiệu quả lớn. Xem ra cần ổn định tu luyện thêm. Nếu gặp phải đấu tông cường giả, phiên hải ấn có lẽ sẽ tạo ra bất ngờ. Tiểu Viêm nắm chặt tay, thấp giọng lẩm bẩm. Trời cũng không còn sớm, hôm nay tu luyện đến đây thôi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Tiểu Viêm cười nhẹ. Vừa định hạ xuống thì sơn cốc bỗng rung chuyển. Cảm nhận được sự rung chuyển đột ngột, Tiểu Viêm ngạc nhiên đảo mắt nhìn. Chỉ thấy từ sắc quang kén đang bộc phát ánh sáng chói lòa. Tấn dài thành công rồi sao? Nhìn cảnh tượng bất ngờ, trong mắt Tiểu Viêm hiện lên vẻ vui mừng. Cô nàng kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Ánh sáng từ quang kén càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng vang lên tiếng răng rắc rất nhỏ. Vô số khe nứt lan rộng, ánh sáng tím lấp lánh tuôn trào ra tận chân trời. May mắn là có không gian phong tỏa ngăn lại. Nếu không, sẽ khiến cho không ít người chú ý. Các khe nứt dày đặc hơn, rồi một mảng lớn vỏ kén vỡ tung. Con kén phản ứng dây chuyền, nhanh chóng tan vỡ. Một cột sóng màu tím mạnh mẽ bắn thẳng lên trời, va chạm với không gian phong tỏa, tạo ra những đợt dao động lan tràn. Hai mắt của Tiêu Viêm sáng rực, nhìn chăm chăm cột sáng tím. Bằng nhận lực của mình, hắn mơ hồ thấy được một bóng người mờ ảo bên trong. Cột sáng kéo dài một lúc rồi dần nhạt đi, cuối cùng tan biến hoàn toàn. Bóng người bên trong cũng hiện rõ trong mắt của Tiêu Viêm. Một thân thể trần trụi, tự quang bao phủ quanh người khiến nàng toát lên vẻ mê hoặc. Đầu thon dài, mái tóc tím rối tung buông xuống trước ngực. Thân hình thành thục, hoàn toàn không còn là tiểu cô nương ngây ngô ngày trước. Nhìn kỹ dung mạo có vài phần quen thuộc, rõ ràng là tiểu Tử Nghiên ngày nào giờ đã trưởng thành. Đây là Tử Nghiên à? Tiểu Viêm trợn mắt, há hốc mồm, nhìn cô gái với thân hình xinh đẹp và mái tóc dài bồng bềnh. Hắn khó có thể tin được. Tiểu hài tử ngày nào sau khi đột xác lại trở nên mê hoặc đến thế. Lúc này Tử Nghiên đang ở trong cột sáng, ung dung duỗi lưng. Đường cong mê người trên thân thể nàng liền hoàn mỹ hiện rõ. Nàng từ từ mở mắt ra, nhìn Tiêu Viêm đang trợn mắt há mồm giữa không trung. Trong lòng bỗng nổi lên chút nghịch ngợm, ánh mắt có phần ngượng ngùng liếc về phía hắn. Trên bầu trời, nhận được ánh mắt ấy, Tiểu Viêm không khỏi rùng mình, cười khổ lắc đầu. Cô nàng này vẫn giữ tính cách trẻ con. Hắn hạ thần xuống, từ trong nạp giới lấy ra một bộ áo choàng định đưa cho Tử Nghiên. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào người nàng, toàn thân Tử Nghiên bất ngờ run rẩy. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh lạ thường từ cơ thể của nàng bùng phát. Dưới ánh sáng ấy, thân hình của Tử Nghiên thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ sau vài hơi thở, mỹ nhân tuyệt sắc với dáng người quyến rũ liền biến thành một bé gái thân thể mềm mại trần trụi. Nhìn sự biến hóa này, Tiêu Viêm ngẩn người rồi bật cười lắc đầu. Có vẻ dù đã tiến vào lục giai, Tử Nghiên vẫn chưa hoàn toàn hóa giải dược lực của hóa hình thảo. Tử Nghiên cũng kinh hãi với sự thay đổi đột ngột ấy, nhưng khi thấy thân thể mình trở lại hình dáng tiểu cô nương trước kia, hai hàng lông mày liền dựng lên. Nhìn Tiêu Viêm đang cười như được mùa, nàng tức giận lao tới, hai tay không ngừng vung loạn lên mặt hắn. Tiêu Viêm ôm lấy Tử Nghiên, cảm nhận làn da mềm mại như dương chỉ bạch ngọc. Ánh mắt của hắn hơi ngây ra, ho khan một tiếng, vội vàng lấy áo choàng đen phủ lên người của nàng, rồi gõ mạnh lên đầu nàng một cái. Im lặng cho ta, nếu không, sau này không luyện hóa hình đan cho người nữa, cho người cả đời mang bộ dạng này. Tiểu Tử Nghiên ôm đầu nhỏ, bĩu môi không cam lòng. Nhưng với uy hiếp của Tiêu Viêm, nàng vẫn có chút e ngại, đành buồn bực, ôm đầu than thở. Đáng ghét thật, hóa hình thảo. Tiêu Viêm nhéo nhéo khuôn mặt, phấn điều ngọc của nàng, cười mà nói. Như thế này cũng không có tệ, làm người khác vui lắm đấy. Nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng là người thích bộ dáng vừa rồi của ta, đừng tưởng là ta không biết. Thái Lân Tỷ nói nam nhân các người đều như vậy. Tự nhiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, bộ dạng Tiêu Viêm lúc này suýt nữa chảy máu mũi, nàng còn chưa quên đâu. Nghe vậy Tiêu Viêm xấu hổ, véo mạnh má của nàng, vội vàng đổi đề tài. Được rồi, người đã tấn giai thành công, đi thôi. Không biết thời gian ở nơi này còn kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn là không ngắn. Thái Lân Tỷ đi trước rồi sao? Ánh mắt của Tử Nghiên đảo qua sơn cốc như có điều suy nghĩ. Nàng mơ hồ được cảm nhận động tĩnh khi bị đỡ tòa rời đi. Gia nhân tộc xảy ra chuyện rồi, nàng ta phải về giải quyết. Sau khi rời khỏi đây chúng ta cũng có thể ghé qua giúp đỡ. Tiêu Viêm gật đầu, buông Tử Nghiên ra, cười mà nói. Bị đỡ tòa từng giúp hắn không ít chuyện, dù năm xưa là bị ép buộc, nhưng dẫu sao chuyện ấy cũng không thể xem như một đêm xuân phong. Tình cảm với nàng trong lòng hắn vẫn có phần phức tạp. Tử Nghiên đương nhiên không phản đối, nàng và Thái Lân có quan hệ không tệ, giúp đỡ cũng là điều nên làm. Thế Tử Nghiên gật đầu, Tiêu Viêm liền động thân, xuất hiện giữa không trung, ngẩng đầu nhìn không gian đang vặn vẹo. Tử Nghiên theo sát phía sau, ánh mắt lóe sáng. Đây là không gian phong tỏa, chỉ có cường giả đấu tông mới thi triển được, chắc là Thái Lân Tỷ để lại. Nàng vội vàng quay về, sợ người khác quấy rầy nên bố trí kết giới này. Tiêu Viêm chăm chú nhìn không gian vặn vẹo, người tránh ra để ta phá nó. Dứt lời, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát. Không gian phong tỏa này rất kiên cố, nếu không phải hắn đã đạt đến đấu hoàng, e rằng có lòng phá vỡ. Chỉ biết dùng sức mạnh, Tử Nghiên bĩu môi, từ từ tiến đến. Khi sắp chạm vào không gian, ánh sáng tím kỳ dị từ cơ thể nàng tràn ra. Ngay sau đó nàng như cá lướt qua nước, lập tức xuyên qua kết giới rồi biến mất. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn theo, một lát sau mới cười khổ. Hắn quên mất Tử Nghiên có khả năng miễn dịch với các loại kết giới. Năm giờ kết giới tại dược khố trong nội viện không có chút tác dụng với nàng. Nhưng dù vậy, việc nàng có thể dễ dàng xuyên qua không gian vặn vẹo vẫn khiến cho hắn bất ngờ đấy. Hết tập 112.